Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 53, Mộ Trường, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa nghe thấy tiếng kêu cứu của người đàn ông. Ân Hành quyết đoán đưa tay, túm lấy góc áo của hắn ta. Góc áo đã rách nát. Cô dùng sức kéo, góc áo kia phát ra tiếng xé rách nhưng cũng may nó không có bị xé rách hoàn toàn. Cô dùng sức kéo người đàn ông về phía mình. Hả, a. Nam nhân không biết Ân Hành đi theo hắn tiến vào, chỉ tưởng là bị vật thể không xác định công kích, nhất thời phát ra tiếng hoảng sợ, hắn khiếp sợ hô. Vì sao muốn kéo quần áo của ta? Nghe thấy lời này của hắn ta, động tác của Ân Hành khẽ tạm dừng một chút, nhưng chỉ lát sau Ân Hành lại tiếp tục động tác của mình. Rất nhanh cô liền có thể cảm giác được thân nhiệt của người đàn ông. Sau đó, cô mò mẫm nắm lấy mắt cá chân của người kia. Người đàn ông bị tiếp xúc da thịt không ngừng giãy giụa, hắn ta không ngừng giãy giụa ảnh hưởng đến lực đạo của Ân Hành. Im lặng, Ân Hành cúi đầu nói một tiếng, nam nhân sau khi nghe được giọng nói của cô lập tức ngừng giãy giụa, nhảy nhót hỏi một câu. Đại lão, là đại lão sao? Ngài đến cứu ta sao? Thanh âm Ân Hành trầm tĩnh mà lãnh đạm, lại không hiểu sao mang theo một cỗ lực lượng làm cho hắn cảm thấy chấn định. Nam nhân vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị ăn mòn trong bóng đen này. Lại không nghĩ tới đại lão lại nguyện vọt vào trong bóng đen cứu hắn ta. Quả nhiên đi theo đại lão cùng nhau đối kháng cái bóng đen này quyết định là chính xác. Trong lòng hắn ta lướt qua ý niệm này, trong nháy mắt tiếp theo, đã bị Ân Hành kéo lên trên. Sau khi kéo người đàn ông lại đây, Ân Hành đưa tay sờ soạng một lát, từ động tác túm mắt cá chân của nam nhân biến thành túm lấy cánh tay hắn. Đi về phía này, Ân Hành kéo hắn ta đi ra ngoài, nam nhân vội vàng đuổi theo bước chân của cô. Hai người mò mẫm trong bóng tối không khỏi dễ có chút vấp ngã, nhưng nam nhân lại kinh ngạc phát hiện bước chân của đại lão rất trầm ổn, không chút do dự cùng ngừng lại, tựa hồ hắc ám đối với đại lão không có tác dụng trở ngại gì. Hắn không thể không tò mò hỏi, ngài có thể nhìn thấy trong bóng tối sao? Ân Hành nghe vậy nghiêng đầu về phía hắn ta, nói. Không thể, nam nhân nghe giọng điệu lãnh đạm của Ân Hành mang theo cảm xúc hiển nhiên không muốn để cho hắn ta tiếp tục hỏi những câu vô nghĩa nữa. Liền ngoan ngoãn câm miệng không nói, nhưng tâm tình vốn sợ hãi trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn đi theo bước chân của Ân Hành, bước chân ban đầu vốn dĩ siêu siêu vẹo vẹo dần dần dưới sự dẫn dắt của Ân Hành trở nên ổn định hơn rất nhiều. Trong quá trình thăm dò bên ngoài, bóng dáng dường như có cảm giác, công kích càng ngày càng sắc bén. Nguyên bản ở bên trong chỉ có thể cảm nhận được nó đối với da thịt tạo thành ăn mòn. Hiện tại lại dần dần có một ít cảm giác đau đớn cực hạn như đâm vào trong xương. Mấy thứ này càng ngày càng thông minh, nam nhân thấp giọng lẩm bẩm một câu, Ân Hành không nói gì, chỉ nắm chặt cánh tay hắn ta. Đúng vậy, những cái bóng này trở nên thông minh, thậm chí có thể ngưng tụ hình dạng giống như đao kiếm để tiến hành công kích bọn họ. Giờ này khắc này, trên người Ân Hành đã có rất nhiều vết thương, nhưng nàng cực kỳ có thể nhịn, trong miệng không có tiếng kêu gào gì. Ngược lại, những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai cô đã xua tan rất nhiều bầu không khí yên tĩnh. Vết thương trên người từng đạo xếp chồng lên nhau, máu tươi tuôn ra, nhuộm ướt quần áo của Ân Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lúc đầu không phát hiện Ân Hành cũng bị thương, chỉ cho rằng đại lão mỗi một lần đều thành công tránh thoát công kích của bóng dáng. Sau đó, hắn ta phát hiện ra rằng trên cánh tay của mình có một chất lỏng ấm áp chảy dọc theo da chảy xuống. Lúc này hắn ta mới ngây ngần cả người, nhịn không được đưa tay sờ một cái, lại phát hiện đụng phải một mảnh cảm giác dính dính, chóp mũi cũng ngửi được mùi máu tanh. Đại lão, ngài, hắn ta kìm lòng không được gọi một tiếng, nhưng không có nghe được tiếng Ân Hành đáp lại. Hắn ta không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Ân Hành, trong bóng đêm hắn ta nhìn không được khuôn mặt Ân Hành, thậm chí ngoại trừ cảm giác được lực đạo nắm chặt lấy cánh tay ra thì không còn xúc cảm gì nữa. Hắn ta mím môi muốn nói chuyện, cuối cùng chỉ cắn chặt răng tăng nhanh bước chân của mình, hắn ta không muốn tạo thêm phiền toái cho Ân Hành. Sau gần một khắc mò mẫm, bước chân Ân Hành thăm dò dừng lại, cô sờ sờ hàng rào bên cạnh, ngưng thần cảm thụ động tĩnh của hàng rào này. Nam nhân không rõ nguyên nhân cũng ngoan ngoãn dừng lại theo động tác của cô, nhưng hắn không lên tiếng hỏi thăm, sợ quấy rầy sự dò xét của Ân Hành. Vào một khắc sau, hắn đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng ong ong cùng tiếng phá không, sau đó trước mặt hắn ta chợt đau đớn, đao quang kiếm ảnh cùng huyết nguyệt điệp ảnh nhảy vào trong mắt của hắn. Ra ngoài, có một giọng nữ kinh hỉ vang lên ở chỗ không xa của hắn ta, trong lúc hắn ta không thể thích ứng với ánh sáng hiện tại, đang không ngừng tuôn ra nước mắt sinh lý. Trong mông lung, hắn ta nhìn thấy một chiếc máy bay giấy cùng Thiên Giới Hạc, bọn họ bên này nhanh chóng phi hành tới. Sau khi bị Hạc Giấy bắt được, nam nhân cảm giác được rất nhiều cảm giác không chân thật. Hai chân hắn mềm nhũn giống như dẫm lên trên đám mây, đây là di chứng sau khi thoát hiểm. Hắn trải trên lưng Hạc Ngàn Giấy không ngừng thở dốc, bình phục tâm tình thống khoái cùng kích động sống sót sau kiếp nạn. Hắn quay đầu lại muốn cùng Ân Hành nói cái gì đó, lại xoay người nhìn thấy Vững Vàng đứng trên máy bay giấy, tay cầm dao dựa đưa tới lần nữa bước lên chiến trường thì ngây ngần cả người. Hắn nhìn nhìn đầu ngón tay không ngừng co rút run rẩy như cũ, lại nhìn một đại lão cầm chảm cốt đao trong tay, dẫm lên máy bay giấy vung ra một đạo lại một đạo đao ảnh sắc bén, một câu. Mẹ kiếp, thấp thấp từ bên môi hắn tràn ra. Hắn không mở miệng để Ân Hành nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy bên cạnh có hô to một câu. Đừng chiến đấu nữa, người nên xuống để điều trị vết thương, là đang nói với Ân Hành. Hắn nghe được sau đó mới đột nhiên nhớ tới một mảnh máu ấm áp cùng máu tanh mà kỳ lúc ấy cảm nhận được trong bóng đêm. Hắn vội vàng ngẩng đầu lại nhìn Ân Hành, lại nhìn y phục tối màu của cô hiện ra trạng thái ướt át. Chất lỏng đỏ tươi theo góc áo của nam nhân trung niên chậm rãi nhỏ xuống, hai tay cầm trọng đao đã phủ đầy vết thương nhỏ, có máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ chỗ miệng vết thương chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh. Hai tay này đã sớm vết máu loang lổ. Hốc mắt đột nhiên chua xót, hắn có chút muốn rơi lệ, nhưng lại chua xót cùng khô cạn, một tia chất lỏng cũng không có. Ân Hành quay đầu nhìn một chút, người đàn ông hô hào với cô, lại nhìn người đàn ông thở hổn hển như trâu trên Hạc Ngàn Giấy kia, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu tiếp tục đứng trên máy bay giấy đối kháng với công kích của bóng đen. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông hung hăng đánh cánh chim Hạc Giấy. Trong lòng hắn hiện tại tràn đầy hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Bột thuốc của hắn đã được sử dụng hết, bây giờ hắn không thể giúp đỡ bất cứ điều gì. Một cỗ cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, hắn cảm giác được thật sâu, hắn cảm giác được sự vô dụng của mình. Người mắng ta làm cái gì? Ta là đối tác của ngươi. Người lái Hạc Ngàn Giấy nhìn về phía sau, mắng hắn ta một câu, nói. Ngươi có vấn đề gì không? Thiếu chút nữa duy trì không được cân bằng có biết hay không? Người muốn hỗ trợ ngươi liền xông lên a, chút giận lên Thiên Giới Hạc của ta làm cái gì? Nói xong lại ném một lon bột thuốc ra phía sau, cầm lấy, bình thường ngươi nghiên cứu ra thứ kỳ lạ cổ quái ta đều cất giữ cho ngươi. Nhận được bình thuốc lớn ném tới, nam nhân như lấy được chí bảo. Không quản kỳ cũng có vết thương chồng chất, mà là một trận lắc lư từ trên Thiên Giới Hạc đứng lên, hướng về phía Ân Hành, nhanh chóng mà hưng phấn vẫy hai tay. Cú nhảy của hắn đã khiến Hạc Giấy mất thăng bằng một lần nữa. Suýt rơi xuống đất, đồng đội nhanh chóng điều chỉnh cân bằng của Thiên Giới Hạc, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn phía sau nhưng không có được bất kỳ thần nào của hắn. Khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười, người lái xe lắc đầu, đành phải mang theo đồng bọn lại cao hứng đi tới vị trí Ân Hành. Bột thần kỳ một lần nữa gia nhập chiến trường, bóng được cụ thể hóa bị xua tan dưới sự tấn công của người chơi. Thủ đoạn mỗi người một. Số lượng đao quang kiếm ảnh đan xen, nhẹ nhàng điệp ảnh trong lần lượt chém giết dần dần vượt qua số lượng bóng dáng tồn tại. Sau khi một lần nữa công kích hạ xuống, chỉ để lại một bộ phận nhỏ bóng dáng kéo dài hơi tàn bắt đầu lùi bước. Chúng không còn đuổi theo người chơi nữa, mà tản ra lui ra bốn phía đến góc mà người chơi không chạm tới mới ngưng tụ lần nữa. Đợi đến khi ngưng tụ, chúng nó liền nhanh chóng xoay người đi về phía bên kia. Đây là một cuộc tấn công muốn thoát khỏi người chơi. Nhưng khi khí thế bàng bạc, hùng hổ của chúng, người chơi dám nghênh đón khiêu chiến, hơn nữa không sợ chết tiến lên đối kháng với bọn họ. Hiện tại chúng nó đã chỉ có lực lượng kéo dài hơi tàn, người chơi làm sao có thể thừa thắng xông lên đây. Một đám người hưng phấn bước lên máy bay của đồng bọn, cùng bóng đen triển khai truy đuổi chiến tranh. Cảnh tượng lúc này so với lúc trước ngược lại, người chơi vốn bị bóng đen đuổi theo chỉ có thể chạy trốn trở thành săn chủ đạo chiến đấu. Bóng dáng thì hoàn thành từ săn bắn. Sự thay đổi của phía con mồi, Ân Hành đứng trên máy bay giấy không tham gia cuộc truy đuổi của bọn họ. Thân thể nàng thẳng tắp mà cứng cỏi, giống như một thanh lực ra khỏi vỏ, đao trên hai tay đang từng giọt chảy xuống vết máu, ánh sáng đỏ tươi, màu bạc chiếu rọi, chuôi đao tản ra quang mang kỳ dị mà xinh đẹp, mang theo màu hồng lay động. uống chút thuốc đi. Người đàn ông ngồi trên thiên giới hạc, từ trên lưng thiên giới hạc nhảy đến chỗ máy bay giấy, sau đó thật cẩn thận tới gần Ân Hành. Thần dược của hắn không ngừng rơi vào trên hai tay bị thương của Ân Hành, muốn từ trong tay hắn cầm hai thanh đao kia bôi thuốc cho nàng. Ân Hành nhàn nhạt liếc hắn một cái, đem hai thanh đao thu hồi ba lô, sau đó hướng về phía hắn mở lòng bàn tay ra. Khi cô nắm chặt chuôi dao trong tay, cô không thể nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lấy xem rồi, vây quanh Ân Ương mấy cái không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ có da thịt trong lòng bàn tay hắn cơ hồ tất cả đều không còn, huyết nhục đỏ rực trực tiếp hiện ra trước, thậm chí có mấy vết thương hiện ra dấu vết bỏng cháy đen, sâu xương. Ân Hành ngược lại không cho là như vậy, bọn họ đều ngây ngần cả người lại duỗi hai tay về phía trước, biểu thị bọn họ nhanh chóng bôi thuốc cho mình. Ngài đây là... Nam nhìn chằm chằm hai tay Ân Hành, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Vết thương trên người hắn đã sớm thừa dịp thời chiến tiến hành trị liệu, hiện tại đã khỏi hẳn 7-8 phần. Thế nhưng Ân Hành từ đầu đến cuối đều không có tiếp nhận qua trị liệu của bọn họ, thế cho nên hiện tại hắn nhìn thấy miệng vết thương của Ân Hành, tay cầm bình thuốc không khỏi run rẩy. Hắn há miệng nhìn người bị trọng thương nhưng mặt không đổi sắc, muốn nói vài câu, lại ngẩng đầu chống lại đôi mắt bình tĩnh của nàng. Nuốt lời muốn nói của mình trở về trong bụng. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi. Cách chương.